Chương 1773, Quan Lại Phong Hoa, Tuyệt Thế Thái Âm. Đây chính là tiên thiên thần thông bá đạo chỗ, ngươi biết rõ ràng chính mình sẽ trầm luân ở ánh trăng say xưa, nhưng một mực không cách nào tỉnh lại. Cho dù là tâm có chuẩn bị, nhưng vẫn như cũ không cách nào chống cự. Trương Bách Nhân cho dù là đề cao trong lòng cảnh giác, nhưng lúc này nhìn thấy cái kia xinh đẹp tuyệt luân ánh trăng, vẫn là lâm vào không thể tự kềm chế trong mê say, không hề chống cự. Ánh trăng vẻ đẹp, là tự nhiên mà thành mỹ lệ, không thuộc về thần thông bí pháp, tự nhiên cũng thì không bao giờ chống cự. Trong cơ thể kiếm ý cảnh giác, Trương Bách Nhân lần thứ hai hóa thành thanh phong, bị cái kia cương khí xoắn nát sau gây dựng lại, đứng ở Vọng Nguyệt Đại Thánh móng vuốt trên lưng, một đôi mắt quét mắt Vọng Nguyệt Đại Thánh. Thật là thần thông, có thể bị Trương Bách Nhân xưng một câu thật là thần thông, có thể thấy được này thần thông đúng là không sai, nếu không có thực lực ngươi không đủ, đổi thành Sa Bỉ Thi cùng Si Vu ở đây, chỉ sơ bản tọa đã bị thương nặng. Rõ ràng là khen, nhưng nghe trong tầm mắt tháng đại thánh trong thai, nhưng là một loại không tên nhục nhã. Ngươi xem thường ta Vọng Nguyệt Đại Thánh nổi giận, trong cặp mắt minh nguyệt từ từ nhuộm dần huyết thần, hóa thành một vòng huyết nguyệt. Cách đó không xa hét dài gió lớn thánh ánh mắt lộ ra vẻ sắc cơ, Vọng Nguyệt tên phản đồ này lại ở lãnh địa bên trong che chở nhân loại sinh tồn, chính là yêu tộc ta sỉ nhục, hôm nay trung quy gọi gặp báo ứng. Trương Bách Nhân không hổ là thiên hạ đệ nhất nhân, thần thông đạo pháp quả nhiên mạnh không có một bên. Coi như là ta cũng không ngăn được Vọng Nguyệt bí pháp, nếu không có trời sinh ra dày thịt béo trời sinh có thể áp chế hắn, chỉ sơ Vọng Nguyệt ở chu vi thiên lý đã vô địch rồi. Chỉ nói là một cái thực sự mà thôi. Trương Bách Nhân chậm rãi rút ra bên hông trường kiếm, ta không có thời gian cùng ngươi lãng phí, ngươi như liền như vậy thối lui, liền tha cho ngươi một con đường sống. Tiếp tục ngu xuẩn mất khôn, Vọng Nguyệt Đại Thánh liền như vậy trên thế gian xóa tên. Nghĩ muốn giết ta chỉ sơ ngươi không có cái kia bản lĩnh. Vọng Nguyệt Đại Thánh trong mắt tràn đầy dữ tợn. Rít rít lên một tiếng, chấn động núi rừng, giữa núi rừng vô số chim muông thư phục. Hư không chim tức đập cánh, Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra vẻ ngưng trọng, chỉ thấy Vọng Nguyệt Đại Thánh bỗng nhiên lật tay một cái trưởng, sau đó tiểu gặp một vòng minh nguyệt ở bàn tay bên trong hội tụ. Trong thiên địa vô số quá hoa bị trong bàn tay minh nguyệt hội tụ. Chu vi trăm dặm trơn nên đen kịt tảm đạm, chỉ thấy cái kia minh nguyệt sinh động như sinh, trong phút chốc sống lại. Thiên sơn yên tĩnh, tất cả mọi người trong nháy mắt bị trăng sáng yên tĩnh say mê, ở đằng kia minh nguyệt bên trong truyền đến một trận thở dài răng rặc, tựa hồ vòng quanh nguyện chuyển canh cánh trong lòng, một đạo mơ hồ bóng người ở minh nguyệt bên trong sinh thành. Mặc dù vẹn vẹn chỉ là một đạo cái bóng, nhưng cũng đã quan ép thiên hạ hoa thơm cỏ lạ, nhật nguyệt tinh hà vì đó thất sắc. Một sát na, thập vạn đại sơn vô số yêu thú bị đoạt tâm thần, chết để trầm luân trong đó không thể tự kiềm chế. Thái âm vẹn vẹn chỉ là một đến mơ hồ được tùy thời có thể tiêu tan cái bóng, nhưng Trương Bách Nhân nhưng không nghi ngờ chút nào, trong lòng đã khẳng định ý nghĩ của chính mình. Thái âm tiên tử không nghi ngờ chút nào, nhìn thấy cái kia một vị bóng người, Trương Bách Nhân cũng đã xác nhận. Thiên địa âm dương, bất luận hùng thư, lúc này đều nghiêng đổ ở cái kia một tia mông lung bóng lưng bên trong. Thái thượng vong tình, lúc này Trương Bách Nhân quanh thân sợi tóc lưu chuyển ra từng đạo thần quang. Đón lấy tiểu gặp Trương Bách Nhân quanh thân thần quang lưu chuyển, đầy đầu sợi tóc hoa râm, toàn bộ hóa thành màu đen. Đen thui xinh đẹp, tựa hồ cùng đêm đen hòa làm một thể. Như gặp đại địch, Trương Bách Nhân cảm ứng bên trong, này không đơn thuần là một đạo thần thông bóng mờ, mà là lúc này Thái Âm tiên tử sống lại cách mông lung thời không, xuyên thấu qua cái bóng mờ kia đang nhìn mình. Vẹn vẹn chỉ là một đạo ánh mắt, liền gọi Trương Bách Nhân có chút không cầm được, muốn trầm luân trong đó. Ta ở trên người ngươi, cảm nhận được đế khí tức một đạo nhẹ nhàng. Không cách nào hình dung thanh âm vang lên, phảng phất là đại đạo thiên âm, gọi người cam tâm tình nguyện trầm luân trong đó, không cách nào tự kiềm chế. Cũng không phải là mê hoặc, mà là một loại đẹp đến mức tận cùng say mê, Trương Bách Nhân lần thứ nhất phát hiện nguyên lai âm thanh cũng có thể dễ nghe như vậy. Theo Thái Âm tiên tử mở miệng, thời không vào lúc này tốc độ chạy tựa hồ trơn lên chậm chậm, lâm vào bùn trong đàm. Thái Âm tiên tử ngươi lại còn sống sót. Trương Bách Nhân mặt không hề cảm xúc, lúc này hóa thân thiên nhân. Thái Âm tiên tử thanh âm đối với kỳ ảnh hưởng nhỏ bé không đáng kể. Thiên nhân là không có dục vọng, không có thất tình lục dục, tự nhiên cũng sẽ không có xấu đẹp thiện ác. Âu ngươi biết ta. Thái Âm tiên tử một đôi mắt nhìn Trương Bách Nhân, ánh mắt lộ ra lướt qua một cái thần quang, ngươi đúng là thiên đế truyền nhân, nhưng ngươi cùng thiên đế tính cách là hai thái cực, thiên đế chí tình chí nghĩa, ngươi cũng tình tuyệt tính. Một cái không có tình dục thần nhân, càng thêm khó có thể đối phó. Trương Bách Nhân lặng lẽ không nói, chỉ là tích góp trong cơ thể chu tiên kiếm khí, chậm rãi rót vào trong trường kiếm trong tay bên trong. Ngươi muốn giết ta thiên đế truyền thừa tiểu không nên ra hiện tại thế gian. Thiên đế đạo là hủy diệt chúng sinh, loại này pháp lý đáp lại diệt tuyệt. Thái Âm tiên tử đứng trong tầm mắt tháng đại thánh lòng bàn tay minh nguyệt bên trong mắt nhìn xuống Trương Bách Nhân, sau đó nhẹ nhàng thở dài, này sói yêu sức mạnh quá yếu, xem ra vẫn cần ta giúp đỡ một chút sức lực. Thời không vặn mẹo, một đạo cuồn cuộn nguyệt hoa ngưng tụ là thật chất, trong phút chốc trong tầm mắt tháng đại thánh nơi lòng bàn tay hội tụ. Lúc này cùng với nói là vọng nguyệt đại thánh triển khai thần thông triệu hoán đến thái âm ý chí, càng phải nói thành là thái âm ý chí chúa tể vọng nguyệt đại thánh thần thông. Nay thần thông đã vượt qua vọng nguyệt đại thánh khống chế, là thần thông điều khiển vọng nguyệt đại thánh, mà không phải vọng nguyệt đại thánh điều khiển thần thông. Vô tận nguyệt hoa bị cái kia lòng bàn tay minh nguyệt hấp thu, sau đó trong phút chốc minh nguyệt ngưng là thật chất, một căn trong suốt như ngọc phảng phất tạo hóa chung nhắn nhủi ngón tay chậm rãi tự minh nguyệt bên trong chỉ ra. Không nói lời nào có thể hình dung này ngón tay hoàn mỹ, tựa hồ là thiên địa chung, tạo hóa thần tú, trong thiên địa vạn vật ở một sát na bị cái ngón tay này đoạt đi sở hữu hào quang, một sát na nguyên bản rơi vào trầm luân chúng sinh, hoàn toàn bản thân bị lạc lối. Tiêu liền thiên địa pháp tắc cũng mê hoặc ở ngón tay này hoàn mỹ, lúc này dồn dập thần phục với ngón tay váy xuê hạ, tự động nên hợp ngón tay, hướng về Trương Bách Nhân thảo phạt mà tới. Hoàn mỹ nếu có được này ngón tay ngọc, này sinh còn cầu mong gì coi như không có dục vọng thiên nhân, lúc này cũng sẽ trầm luân trong đó. Tranh trong tay Chu Tiên kiếm tranh tiếng kêu, sau đó Trương Bách Nhân Chu Tiên kiếm ý lưu chuyển, bảo kiếm trong tay hướng về Thái Âm tiên tử không chút lưu tình chém xuống. Giang giác bảo kiếm nhận chịu không nổi Chu Tiên kiếm khí, vết rạn nứt ở không ngừng diễn sinh, tốt ở là này một chỉ trung quy đỡ được. Ầm, Trương Bách Nhân bay ngược mà ra, thân thể nổ tung, sau đó nháy mắt gây dựng lại, sắc mặt trắng bệch nhìn cái kia minh nguyệt bên trong bóng người, bảo kiếm trong tay hóa thành từng khối thiết phiến vỡ vụn, rơi vào phàm trần. Thật là mạnh sát cơ tốt sắc bén kiếm đạo, mơ hồ bóng người nhìn Trương Bách Nhân, nhìn ra hết sức nghiêm túc, tựa hồ muốn Trương Bách Nhân nhớ hạ. Đây chính là thượng cổ có thể cùng thiên đế tranh đấu cường giả, vẹn vẹn chỉ là một đạo vượt giới mà đến ý chí mà thôi, cũng đã sụp đổ rồi cơ thể ta. Trương Bách Nhân mặt không hề cảm xúc, nhưng trong lòng tràn đầy ngạc nhiên. Không hổ là gọi thiên đế nhớ mãi không quên, hoán khí ngất trời nhân vật hung ác, Thái Âm tiên tử bản lĩnh tuyệt đối vượt quá Trương Bách Nhân tưởng tượng. Bất quá ta thủ đoạn mạnh nhất vốn cũng không phải là bản thân tu vi, mà là Thái Dương pháp thân cùng với Chu Tiên kiếm trận. Đáng tiếc, Chu Tiên kiếm trận xuất thế không được, Thái Dương pháp thân vẫn còn đang ngủ say, như vì vậy mà bại lộ, có chút không ổn. Trương Bách Nhân trong lòng không ngừng nói thầm. Ngươi rất tốt, ta sắp tự Thái Âm tinh bên trong thức tỉnh, đến thời điểm ta sẽ đích thân lấy đi tính mạng của ngươi. Thái Âm tiên tử một đôi mắt nhìn Trương Bách Nhân, âm thanh ở từ từ đi xa, tiêu tan ở hoàn vũ bên trong. Giết ta, ta Chu Tiên trận đồ đã ngưng luyện bất hủ phù văn, ai có thể giết chết được ta? Trương Bách Nhân trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng. Ngưng trệ thời gian trong phút chốc khôi phục kiên tĩnh, Vọng Nguyệt đại thánh một chảo tiếp tục hướng về Trương Bách Nhân đánh tới. Xì xì, Trương Bách Thắng trong tay nửa đoạn đoạn kiếm phun ra mà ra, xuyên thủng Vọng Nguyệt đại thánh móng nuốt sói, đâm vào Vọng Nguyệt đại thánh nuốt cổ họng. Thời gian vào lúc này tựa hồ đình chỉ, Vọng Nguyệt đại thánh hai mắt không dám tin nhìn Trương Bách Nhân, hắn nghĩ quá các loại kết cục, nhưng tuyệt sẽ không nghĩ tới chính mình lại bị Trương Bách Nhân một kiếm thuần sát. Tốt xấu chính mình cũng huyết mạch phản tổ, tốt xấu chính mình cũng tu thành vô thượng thần thông, vô thượng chính pháp, nhưng là tại sao đối mặt với Trương Bách Nhân không còn sức đánh trả chút nào? Đồng bì thiết cốt đã biến thành đầu hủ nát. Chí đạo cảnh giới cùng chí đạo cảnh giới cũng là có sự khác biệt, ngươi mặc dù có thể tiếu ngạo núi rừng, chiếm cứ chu vi trăm dặm lãnh địa, không phải là thiên phú của ngươi thần thông mạnh mẽ thôi, hiện nay phá thần thông của ngươi, tu vi của ngươi không đỡ nổi một đòn. Trương Bách Nhân trong giọng nói tràn đầy miệt thị. Phá thần thông của ngươi, tu vi của ngươi không đáng nhắc tới. Chí đạo cảnh giới ở trong mắt Trương Bách Nhân rất mạnh sao? Huống chi vừa rồi Thái Âm tiên tử ra tay, đã rút sạch Vọng Nguyệt Lang Vương tinh khí thần, lúc này Vọng Nguyệt Lang Vương chính là giống nhau hàng. Một vị chí đạo cường giả, nếu một lòng chạy trốn, Trương Bách Nhân không ngăn được. Nhưng đối phương nếu như chủ động cùng mình chết chịu đựng, Trương Bách Nhân tuyệt đối có bản lĩnh đưa lúc nào đi gặp Phật tổ. Ngươi vốn là người ngoài cuộc, nay bị nước đục ngươi không nên chuyến. Trương Bách Nhân một đôi mắt quét mắt Vọng Nguyệt Lang Vương. Mấy trăm năm bên trong khổ tu hủy hoại trong một ngày, đây chính là qua nở việc không đâu kết cục. Năm đó đại tướng quân ở ta có ân, ta Thiên Lang bộ tộc lại có thể không báo ân? Vọng Nguyệt Lang Vương một đôi mắt nhìn chằm chằm Trương Bách Nhân, dù chê tờ không hối hận sói, là một loại rất kỳ quái sinh vật. Có ân tất báo, có cửu oán nhất định còn. Hơn nữa loại sinh vật này nhớ thù tính cách rất lợi hại, trừ phi là chém tận giết tuyệt, nếu không ngày sau phiền phức không ngừng. Ân tình Trương Bách Nhân lặng lẽ, trong mắt lộ ra vô tình chi ánh sáng. Thiên nhân ý cảnh không ngừng lưu chuyển, đây chính là ngươi bày ra sát cục sao? Ngươi muốn mượn Thái Âm tay đem ta diệt trừ? Trương Bách Nhân một đôi lãnh đạm vô tình con mắt nhìn về phía Vương Đạo Linh. Nếu không có bước vào thiên nhân, thiếu thất tình lục dục, ngươi hiện tại đã chết. Vương Đạo Linh trong mắt tràn đầy cảm khái, các hạ không hổ là thời đại lộng triều nhân, như vậy đều giết không chết được ngươi, đáng tiếc ngươi hôm nay còn muốn chết. Ổ Trương Bách Nhân hiện tại đối với Vương Đạo Linh càng thêm cảm thấy tò mò, ngươi hiện tại còn có thủ đoạn gì nữa? Thủ đoạn của ta, ngươi rất nhanh là có thể nhìn thấy. Vương Đạo Linh một đôi mắt nhìn về phía Vọng Nguyệt Đại Thánh, thời gian nửa nén. Hương ta cần thời gian nửa nén hương.